Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đâu? Chẳng phải tôi đang ở bệnh viện sao? Thành Du, bác sĩ, Khương Tư Niên nhìn xung quanh, chỉ thấy một màu đen kịt, khuôn mặt đầy vẻ mơ hồ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở một nơi như thế này? Rõ ràng vừa rồi còn đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi. Chẳng lẽ là do Bạch Ly làm? Cậu ta muốn anh cũng phải giống cậu ta, đứng trước mặt mọi người để chuộc tội với Huỳnh Huỳnh. Không, không được, Bạch Ly, cậu thả tôi đi trước đã. Em trai tôi vẫn còn trong phòng phẫu thuật. Nó đang nguy hiểm tính mạng, bây giờ rất cần tôi. Khương Tư Niên bắt đầu chạy thục mạng, nhưng dù có chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi bóng tối vô tận này. Đến khi kiệt sức ngã quỵ xuống đất, vừa mới chớp mắt, cảnh vật trước mắt bỗng chốc thay đổi. Bóng tối dần dần tan biến, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ và những công trình kiến trúc quen thuộc. Đó là nhà của anh ta. Anh ta đã về nhà rồi sao? Đúng lúc Khương Tư Niên đang bối rối gãi đầu, không biết phải làm gì, thì từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc vô cùng. Anh, vừa nãy anh gọi em làm gì thế? Khương Tư Niên quay phát người lại, vừa nhìn thấy người trước mặt liền sững sờ. Đó là Khương Thành Du, nhưng là Khương Thành Du khi còn nhỏ, trông chỉ khoảng 6 tuổi mà thôi. Em, cơ thể của em, ngón tay Khương Tư Niên run rẩy chỉ vào cậu bé, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Cơ thể em làm sao cơ? Em cao hơn rồi à? Em cao lên rồi sao? Có cao bằng anh chưa? Khương Thành Du nghiêng đầu khó hiểu, rồi nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ. Sau đó chạy lại gần, dùng tay đo thử chiều cao của hai người, lập tức tức giận chống nạnh. Anh lừa em chưa cao lên mà. Lúc này, Khương Tư Niên mới nhận ra điều bất thường. Bàn tay anh ta, chiều cao anh, đều nhỏ đi rồi. Chẳng lẽ, anh đã, trọng sinh sao? Quay trở về thời thơ ấu, anh ta vẫn chưa dám tin đây là sự thật, liền mạnh tay véo lên cánh tay mình một cái thật đau, cảm giác nhói buốt lập tức ập đến. Hít, Khương Tư Niên hít vào một hơi lạnh, nhưng đôi mắt lại sáng lên vẻ phấn khích tột độ, vội vàng nhìn xung quanh. Hành động này làm Khương Thành Du bên kia trố mắt ra nhìn, định quay đầu bỏ chạy, nhưng cuối cùng lại bị Khương Tư Niên giữ chặt vai. Giọng anh ta run rẩy nhưng đầy kích động. Huỳnh Huỳnh đâu? Con bé ở đâu? Khương Thành Du, mau nói cho anh biết, em gái anh đâu? Trọng sinh rồi, có nghĩa là mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu. Mọi thứ, thật là một từ ngữ tuyệt vời. Anh ta cuối cùng cũng có cơ hội sửa chữa tất cả sai lầm rồi. Lần này, anh ta nhất định phải bù đắp cho Huỳnh Huỳnh, nâng niu cô bé trong lòng bàn tay, yêu thương cả đời. Lần này, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ kiên định đứng về phía Huỳnh Huỳnh, bảo vệ cô bé. Ủng hộ cô bé, để cô bé cảm nhận được sự ấm áp và an toàn, làm tròn trách nhiệm của một người anh trai. Ai cơ? Khương Thành Du run rẩy hỏi lại, giọng nói tràn ngập sợ hãi và nghi hoặc. Câu nói này với Khương Tư Niên chẳng khác nào một tia sét đánh ngang tai, kéo anh ta từ trong ảo tưởng trở về thực tại. Sự bối rối, rồi ngay sau đó là cơn giận dữ dâng trào, lấn át đi cảm giác khác thường trong lòng. Anh ta siết chặt vai Thành Du, dùng sức lay mạnh, gầm lên. Đó là em gái ruột của em. Sao em có thể quên con bé được? Khương Thành Du, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Thành Du bị anh dọa đến mức nước mắt trào ra, rồi khóc òa lên như một đứa trẻ bình thường. Tiếng khóc vang vọng khắp biệt thự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy bộ dạng này của em trai, Khương Tư Niên chỉ biết bất lực thở dài. Anh ta nghĩ... Khương Thành Du vốn là một đứa ngốc nghếch vô tâm, bây giờ trông chỉ mới 5, 6 tuổi, thì làm sao có thể hy vọng nó nhớ được Huỳnh Huỳnh chứ? Sau khi nghĩ thông suốt, Khương Tư Niên hạ giọng hỏi nhẹ nhàng hơn. Thành Du, em đừng khóc nữa, nói cho anh biết, bây giờ là thời điểm nào, còn sinh nhật của anh nữa? Đúng rồi, sinh nhật 8 tuổi của anh đã qua chưa? Hiện tại anh mấy tuổi rồi? Ánh mắt anh tràn đầy mong đợi. Giọng nói cũng bắt đầu mang theo sự nôn nóng. Khương Thành Du sợ hãi đến mức vội vàng trả lời, sợ rằng nếu không nói nhanh, anh trai sẽ ăn thịt, mình mất, anh bị sao vậy? Sinh nhật 8 tuổi của anh chẳng phải, vừa mới qua 2 ngày trước sao? Chẳng lẽ anh quên rồi à? Tim Khương Tư Niên bỗng trùng xuống. Ngọn lửa hy vọng vừa mới bùng lên trong lòng, trong nháy mắt đã bị dập tắt. Vừa mới qua, 2 ngày trước, sao có thể mới chỉ vừa qua chứ? Vậy em gái của chúng ta, chẳng lẽ Huỳnh đã bị bọn bắt cóc đưa đi từ 2 ngày trước? Nếu vậy thì bây giờ con bé chẳng phải đã rơi vào tay bọn buôn người rồi sao? Vẫn còn hy vọng, vẫn còn cơ hội. Anh đã từng nhìn thấy ký ức của Huỳnh, anh nhớ được đại khái phương hướng. Huỳnh, chờ anh trai sẽ đến cứu em ngay. Sắc mặt u ám của Khương Tư Niên nhanh chóng trở nên kiên định, trong mắt anh ta lại lóe lên hy vọng. Không hề do dự, anh ta lập tức quay người chạy đi. Nhưng ngay lúc đó, Khương Thành Du lại nắm chặt lấy tay anh, nước mắt lưng tròng, nức nở nói. Anh ơi, rốt cuộc anh bị sao vậy? Chúng ta làm gì có em gái chứ? Hu, anh có phải bị bệnh rồi không? Để em đi gọi bác sĩ khám cho anh có được không? Lời này như một quả B, O, M nổ tung trong đầu Khương Tư Niên, khiến ánh mắt anh lập tức trở nên mơ hồ, trống rỗng, như thể mất đi linh hồn. Sau đó, là một sự mất kiểm soát chưa từng có. Khương Thành Du bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh lớn đẩy cậu ngã nhào ra sau. Trước khi chạm đất, cậu còn cố gắng vươn tay muốn để anh trai kéo mình lại, nhưng những gì cậu nhìn thấy chỉ là gương mặt vặn vẹo vì giận dữ của Khương Tư Niên, cùng với tiếng gào xé lòng của anh. Em đừng hòng lừa anh, dầm, cơ thể nhỏ bé của Khương Thành Du đập mạnh xuống đất, đầu đập vào sàn phát ra một tiếng động lớn. Cậu sợ đến mức luống cuống bò dậy, vừa khóc vừa cố gắng đứng lên. Nhưng chưa kịp đứng vững, cậu lại bị Khương Tư Niên đẩy ngã một lần nữa. Tiếng khóc chói tai vang vọng khắp đại sảnh, đau đớn và tủi thân đến mức khiến người khác phải đau lòng. Đúng lúc này, cánh cửa phòng khách từ từ mở ra. Người bước vào chính là Khương Chấn Thiên, vẫn chưa đến tuổi trung niên. Phía sau ông ta dường như còn có một người phụ nữ. Nhưng tất cả những điều đó đối với Khương Tư Niên lúc này đều không quan trọng nữa. Anh phải đi, anh phải báo cảnh sát, anh phải tìm em gái. Khương Tư Niên, đứng lại đó cho bố. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao Thành Du lại khóc thành thế này? Khương Chấn Thiên nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, lập tức giữ chặt Khương Tư Niên, ngăn anh chạy ra ngoài. Sau đó, ông mới tiến lại đỡ Khương Thành Du dậy. Khương Thành Du như tìm được cứu tinh, nhào vào lòng bố, uất ức mách. Anh vừa mới đẩy con 2 lần liền hu, đau lắm. Sắc mặt Khương Chấn Thiên lập tức xa sầm. Khương Tư Niên, sao con lại hành động vô lý như vậy? Nó là em ruột của con đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, người phụ nữ đứng ở cạnh cửa khẽ bước lên, đi đến bên cạnh Khương Chấn Thiên, nhẹ nhàng vỗ lưng ông Chấn An. Chấn Thiên, đừng nóng giận quá, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây là con trai cả của anh, Khương Tư Niên đúng không? Đáng thương cho 2 đứa trẻ, mẹ mất sớm. Hay là để em nói chuyện với nó thử xem, cái gì? Cái gì mà mẹ mất sớm? Sinh nhật của anh mới chỉ qua được 2 ngày thôi mà. Vậy tại sao kiếp này, người phụ nữ đáng ghét này lại được bố dẫn vào nhà sớm như vậy? Cút! Đừng chạm vào tôi! Khương Tư Niên giận dữ quát lên, lập tức né tránh bàn tay đang vươn về phía mình của Vương Quyên. Nhưng cho dù anh phản ứng nhanh đến đâu, bàn tay của Khương Chấn Thiên phía sau vẫn kịp giữ chặt lấy anh. Con nói chuyện với gì kiểu gì thế hả? Khương Tư Niên! Sao con đột nhiên lại trở nên như vậy? Ngay lúc anh định lên tiếng giải thích và hỏi cho rõ ràng, thì một người mà anh căm ghét còn hơn cả Vương Quyên xuất hiện. Khương, Hoàn, tên của người đó được anh gằn từng chữ, như thể rít ra từ kẽ răng, chứa đựng tất cả sự oán hận của mình. Khương Hoàn, không, chính xác phải gọi là Hạ Hoàn. Cô ta rụt rè trốn ra sau lưng Vương Quyên, 2 tay nắm chặt lấy vạt áo bà ta. Giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc. Mẹ, Hoàn sợ, anh trai này hung dữ quá, còn gọi nhầm tên con nữa. Mọi người trong phòng đều sững sờ vì cách xưng hô của anh, đặc biệt là Khương Chấn Thiên. Nhưng ánh mắt của Khương Tư Niên nhìn Hạ Hoàn chỉ càng ngày càng tràn đầy hận ý. Cơn phẫn nộ mút trời đang dần dần nuốt chửng anh, khiến đầu óc anh lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ. Đuổi cô ta đi, Hạ Hoàn, cút đi, Vương Quyên. Bà cũng cút đi, 2 người cút khỏi nhà tôi ngay, bố, mau đuổi họ đi, về sau họ sẽ hại C, H, E, T cả nhà chúng ta mất. Và còn Huỳnh nữa, chính vì Hạ Oản luôn vu khống em ấy, nên chúng ta mới dần dần xa cách Huỳnh Huỳnh. Gương mặt Khương Chấn Thiên thoáng chốc tràn đầy vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao đứa con trai xuất sắc nhất của mình lại đột nhiên như vậy, lại nói ra những lời hoang đường như thế. Vương Quyên cũng lộ ra vẻ mặt sững sờ, nhìn con gái mình, rồi lại quay sang nhìn Khương Tư Niên. Bà ta ấp úng, giọng nói lộ rõ sự hoang mang. Cậu bé, sao cháu lại biết tên của dì và con gái dì? Mà, chúng ta cũng đâu có ác ý gì. Chấn Thiên, anh tin em đi, em tuyệt đối không có ý định hại anh và các con. Hơn nữa, trong bụng em còn có. Lời nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, nhưng ai hiểu thì cũng đã hiểu. Ngoại trừ Khương Thành Du, người đã khóc cạn nước mắt, bỗng nhiên lên tiếng. Bố, hình như anh trai phát điên rồi. Vừa nãy anh ấy cứ liên tục hỏi con về em gái của chúng con. Nhưng chúng con làm gì có em gái nào chứ? Mẹ không phải chỉ sinh hai chúng con thôi sao? Khương Tư Niên lập tức nổi giận, đẩy mạnh Khương Thành Du vừa mới tiến lại gần, rồi chỉ vào bụng của Vương Quyên, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía bố mình, chất vấn. Bà ta mang thai con của bố sao? Hai người đã lén lút với nhau từ khi nào? Câu nói này càng làm Khương Chấn Thiên thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Điên rồi, thằng bé thực sự điên rồi. Mau, người đâu, nhốt nó lại cho tôi. Chính câu nói này khiến Khương Tư Niên thực sự hoảng sợ. Bị nhốt sao? Bây giờ anh ta không thể bị nhốt. Nhưng ở cửa đã có hai nữ hầu cao lớn tiến vào, không nói một lời liền lao tới giữ chặt anh ta. Mỗi người giữ một tay của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tư Niên chỉ có thể dùng thân thể của một đứa trẻ 8 tuổi để giãy giụa kịch liệt. Nhưng khi thấy không thể thoát được, anh ta chỉ có thể hét lên. Đừng nhốt con, bố, bố hãy tin con không nói dối. Hơn nữa, con biết em gái đang ở đâu, con sẽ dẫn mọi người đi cứu em ấy. Khương Thành Du, em đúng là không có lương tâm, ngay cả em gái ruột của mình mà cũng quên mất. Mau lại đây giúp anh. Trước khi Khương Tư Niên bị áp giải ra khỏi phòng khách, anh ta thậm chí còn nghe thấy bố mình đang xin lỗi đôi mẹ con độc ác kia. Buồn cười, quá buồn cười. Tại sao không ai tin anh ta? Ngay cả tên ngốc Khương Thành Du cũng vậy. Anh ta nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Đây là phòng của anh ta, trên tầng 3. Hiện tại anh ta mới 8 tuổi. Nếu nhảy thẳng xuống từ đây thì chắc chắn sẽ mất nửa cái mạng. Thả tôi ra. Tôi muốn đi cứu em gái. Không thể nhảy lầu. Anh ta chỉ có thể hét lên, liên tục em mở mạnh vào cánh cửa phòng. Nhưng không ai đáp lại anh ta, tuyệt vọng và bất lực, cuối cùng anh ta bật khóc nức nở. Thả tôi ra, nếu không thì sẽ không kịp mất, Huỳnh Huỳnh sẽ bị đánh, em ấy sẽ nhớ chúng ta, em ấy sẽ buồn lắm, mỗi ngày trôi qua sẽ càng đau đớn hơn. Xin hãy thả tôi ra đi, nếu biết trước thế này, anh ta đã không vội nói ra sự thật như vậy. Lẽ ra anh ta nên cứu Huỳnh Huỳnh trước rồi mới bàn đến những chuyện kia. Có lẽ vì nữ hầu ngoài cửa không nỡ lòng, cô ấy chần chừ một lát rồi lên tiếng qua cánh cửa. Thiếu gia, có khi nào cậu nhớ nhầm không? Phu nhân chưa bao giờ sinh con gái cả. Hơn nữa, phu nhân đã biến mất từ 6 năm trước sau khi sinh nhị thiếu gia rồi. Với một đứa trẻ 8 tuổi, cô dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra sự thật. Dù gì thì trong miệng những người khác, Khương phu nhân vẫn luôn được cho là đã qua đời. Nhưng chỉ có cô biết. Chưa từng tìm thấy T.H.I.T.H.E thì sao có thể khẳng định là đã chết. Hơn nữa, nhìn thái độ của ông chủ, có vẻ ông ấy cũng không quyết tâm tìm kiếm. Nhưng những chuyện này không tiện nói với đại thiếu gia. Khoan đã, sao lâu như vậy rồi mà cậu ấy không phát ra chút âm thanh nào? Nữ hầu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, lo lắng gọi. Thiếu gia, đại thiếu gia, cậu vẫn còn nghe chứ? Cô đợi trong im lặng suốt 3 phút. Cho đến khi không thể chờ thêm được nữa, đành đẩy cửa ra một khe nhỏ để nhìn vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng sợ. Khương Tư Niên nằm ngang trên sàn nhà, rõ ràng bên cạnh là giường, tại sao lại ngủ trên đất? Không đúng, cô ta mở rộng cửa hơn và phát hiện Khương Tư Niên vẫn mở mắt. Nhưng anh ta không hề cử động, hạt dẻ dang đường đôi mắt đó trống rỗng, hoàn toàn không giống ánh mắt của một đứa trẻ 8 tuổi, mà giống... một cái xác không còn linh hồn. Suy nghĩ này làm nữ hầu giật nảy mình. Đến khi nhìn thấy môi cậu vẫn đang mấp máy, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lao vào. Chỉ khi đến gần, cô mới nghe thấy giọng cậu thì thào. Huỳnh Huỳnh đi rồi. Lúc ở dưới lầu, cô đã nghe cái tên này. Thiếu gia luôn miệng nói đó là em gái của mình. Vậy có phải Huỳnh Huỳnh chỉ là một nhân vật do thiếu gia tưởng tượng ra không? Thiếu gia, cậu ổn chứ? Có khi nào em gái tên Huỳnh Huỳnh đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra không? Lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này, cô ta không biết nên xử lý thế nào, nghĩ gì nói nấy. Nhưng Khương Tư Niên lại không có chút phản ứng nào. Anh ta vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, tiếp tục lẩm bẩm. Huỳnh Huỳnh kiếp này không cần tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần chúng tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa. Giọng nói của anh ta càng ngày càng nhỏ, nước mắt cũng không ngừng trào ra, nhỏ xuống sàn nhà, nhanh chóng tạo thành một vũng nước. Thực ra, ngay từ giây phút Khương Thành Du hỏi, Huỳnh Huỳnh là ai, anh ta đã đoán được rồi, đúng không? Chỉ là anh ta vẫn luôn chọn cách phớt lờ, khăng khăng tin vào những gì mình nói. Tại sao lại thành ra như vậy? Rõ ràng ông trời đã cho anh ta cơ hội làm lại từ đầu, nhưng tại sao lại đối xử với anh ta như thế này? Rõ ràng anh ta đã biết toàn bộ sự thật, nhìn rõ bộ mặt của từng người, nhưng lại không thể làm gì để thay đổi tất cả. So với kiếp trước, điều này còn đau đớn hơn gấp bội. Vì ở thế giới này, thậm chí Huỳnh Huỳnh còn không tồn tại. Em ấy không còn nữa, và anh ta cũng sẽ không bao giờ có được sự tha thứ từ em ấy. Cách chương